Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1463, thiên hạ vạn vật không ai không cạnh tranh. Đại vương, tiền triều Lục Tông đã trở thành quá khứ, hiện nay lấy lâu quan chờ Lục Tông làm chủ, nếu đem tiền triều Lục Tông đưa tới, chỉ sợ đại sự không ổn a. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe vậy nhất thời ra đầu đều nổ. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Lục Tông nương nhờ vào đại ca ta, ta bây giờ hành động, cũng bất quá tiểu trừng phạt đại giới thôi. Huống chi còn có Phật môn có thể làm việc cho ta. Không sợ thiên sư đạo lật ngay, vua nào triều thần nấy, bây giờ trong triều đại đa số vị trí then chốt đều đã bị Lý Thế Dân thay hạ, nằm vùng tâm phúc của chính mình. Tiền triều Lục Tông nghe thiên tử truyền đòi, nhất thời vô cùng vui vẻ đi tới thành Trường An chờ đợi triệu kiến. Nhất thời trêu đến thiên sư đạo chờ các nhà lão tổ kinh hãi, dồn dập lên đường cần phải đi trước thành Trường An cầu kiến. Đáng tiếc lại bị hoàng cung cấm vệ cản lại. Nửa tháng sau triều đình truyền đòi, lập Lý Thế Dân vì là thái tử, chuyên tấu trong triều to nhỏ tất cả mọi chuyện át. Lý Thế Dân đăng cơ phía sau liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi, trực tiếp bài trừ dị kỳ, ở vị trí trọng yếu xếp vào người trong nhà tay, lấy Vũ Văn Sĩ cùng vì là thái tử chiêm sự tình. Trưởng tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối vì là bên trái con thứ, Ẩn Sĩ Liêm, Phòng Huyền Linh vì là bên phải con thứ, Quất Trì Kính Đức vì là bên trái vệ suất, Trình Chi Tiết vì là bên phải vệ suất, Ngô Thế Nam vì là bên trong xá nhân, Trử Hiện Gia vì là xá nhân, Diêu Tư Liêm vì là tắm ngựa, đồng thời đem Tề Vương Phủ bên trong sở hữu kim ngân tài bảo toàn bộ ban cho Quất Trì Kính Đức. Nếu không có Quất Trì Kính Đức một mũi tên bắn chết Lý Nguyên Cát, gọi Lý Thế Dân thuận lợi cướp lấy Lý Nguyên Cát thiên tử long khí, chỉ sợ chính mình tạo phản đại nghiệp vẫn đúng là không hẳn có thể như vậy thuận lợi. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Kiến Thành trước khi chết thảm trạng, Lý Thế Dân không khỏi lạnh cả tim. Lúc đó chính mình còn đang kỳ quái, làm sao Lý Kiến Thành liền trong ngày thường 5/10 tu vi đều không có phát huy được. Nhưng từ khi hiểu được chân tướng của sự thật, chính mắt thấy được Huyền Minh Tá thi hoàn hồn phía sau, Lý Thế Dân mỗi khi nhớ tới tình cảnh này, liền không khỏi lạnh cả tim. Đối với bên người Xuân Quy Quân dâng lên một luồng kiêng kỵ. Xuân Quy Quân chính là thượng cổ tiên thiên thần linh cú mang đại thần, thần thông vô tận, pháp lực vô biên, có không gì địch nổi lực lượng. Ta không hẳn có thể thật sự khắc chế ở hắn. Tốt ở nhân tộc còn có đại đô đốc, vừa vặn có thể mượn đại đô đốc lực lượng đến kiềm chế cú mang. Lý Thế Dân trong lòng không ngừng suy nghĩ, cân bằng chính là đế vương bản năng. Trước đây chưa đăng cơ nâng đại sự trước, hắn ước gì cú mang càng mạnh càng tốt. Nhưng bây giờ cũng không phải là như vậy. Loại cảm giác đó bỗng nhiên biến đổi, thay vào đó là vô tận kiêng kỵ. Ích Châu Vi Vân khởi sắc mặt âm trầm ngồi ở đại sành, đầu lông mày chậm rãi nhíu lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái buồn bực. Ở Vi Vân khởi ra tay, ngồi chính là Quách Được Phương, đậu quỹ chính là Ích Châu Phó Xả. Vi Vân khởi cùng Quách Được mới là thượng thư, Vi Vân khởi cùng Quách Được Phương cùng đậu quỹ không hợp. Bây giờ bỗng nhiên nghe Lý Thế Dân tạo phản, lúc này hai người đều là sắc mặt âm trầm. Ngươi nói đậu quỹ có thể hay không nhân cơ hội làm khó dễ diệt trừ ngươi và ta? Quách Được Phương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ. Đậu quỹ chính là Lý Uyên tâm phúc, chính mình hai người bây giờ cùng Lý Kiến Thành câu cài đặt quan hệ, nhưng là cực kỳ không ổn. Đậu quỹ có thể sẽ chém hai người hướng về Lý Thế Dân lấy lòng, nhưng mà còn không đối xử hai người tiếp tục nói nữa. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến từng trận kinh thiên động địa tiếng hò giết. động thủ, đậu quỷ lại trực tiếp động thủ, giết, giết, giết. Quách Được Phương cùng Vi Vân Khởi cũng không phải người đơn giản. Gặp được sự tình không ổn trực tiếp phá vòng vây mà ra. Trong hoảng loạn thoát đi phủ đệ, từng đạo tiếng la giết vang lên, đã thấy một vị huyết nhục bóng người mơ hồ, trực tiếp đánh vỡ Trương Bách Nhân phủ đệ cửa lớn. Đồ đốc cứu ta, ở sau thân thể hắn, hơn 10 vị quân bên trong cao thủ lúc này nhìn Trương Bách Nhân phủ đệ. Ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng vẻ, lộ ra một vệt kiêng kỵ, nhổ cỏ tận gốc. Phó xạ đại nhân hạ lệnh tru diệt Vi Vân Khởi, bây giờ mắt gặp sắp một đao mất mạng, há có thể bỏ dở nửa chừng. Có thị vệ ánh mắt lộ ra một vệt do dự, đón lấy bỗng nhiên vừa sải bước ra, hướng về Trương Bách Nhân phủ đệ truy sát mà tới. Lớn mật, đây là đại đô đốc phủ đệ, há cho các ngươi càn rỡ. Một tiếng quát lớn truyền đến, bọn thị vệ hóa thành cổn địa hồ lô, từ Trương Bách Nhân trong phủ bay ra. Ngày nghe cao thủ ra tay rồi. Vị này quản sự Vi Vân Khởi chính là phản tặc, bệ hạ hạ chỉ muốn tru diệt. Đầu lĩnh kia trong miệng phun máu, muốn giải thích, uy hiếp, ở đây đại đô đốc phủ đề không có gì thánh chỉ, chỉ có đại đô đốc pháp chỉ, niệm ở các ngươi vi phạm lần đầu, liền tha các ngươi một bị, nếu không các ngươi đã biến thành tử thi một bộ. Kinh Vô Mệnh xem thường nở nụ cười, xoay người đi vào phủ đệ. Thị vệ kia trong tay siết cương đao, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân phủ đệ, yết hầu giật giật, chung quy không có có gan nhảy vào phủ đệ nửa bước, chỉ có thể xoay người rời đi. Thị vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể ích châu. Đại đô đốc Trương Bách Nhân nghe xong thủ hạ báo lại, đậu quỹ sắc mặt âm trầm, một lát sau mới nói, có chút phiền phức, ta đi vào cung gặp bệ hạ. Đi tới hoàng cung, đậu quỹ bẩm báo Lý Thế Dân, đã thấy Lý Thế Dân ngón tay vuốt vuốt ngọc quế, một lát sau mới nói, thôi, bất quá một cái Vi Vân Khởi thôi, không đáng nhắc tới, các ngươi lui ra đi. Trương Bách Nhân cùng Vi Vân Khởi có giao tình, đây không phải là bí mật. Vi Vân Khởi chính là tiền triều lão thần, huống chi có Trương Bách Nhân ra mặt, khuôn mặt này mình không thể không cho. Bởi vì một cái Vi Vân Khởi đắc tội Trương Bách Nhân có chút không đáng, bệ hạ, như đại đô đốc trả thù lên, hạ quan sợ là muốn cửa nát nhà tan, thấp không ngăn được a. Đậu quỹ đầu trán rơi xuống mồ hôi lạnh, việc nhỏ mà thôi, đại đô đốc cao cao tại thượng, sao lại cùng ngươi tính toán. Lý Thế Dân vung vung tay, ánh mắt lộ ra một vệt nhìn ngớ ngẩn một loại vẻ mặt. Đậu quỹ nghe vậy cười khổ, trên mặt lộ ra một vệt vẻ buông lỏng. Lần thứ nhất nhân vì người khác nhìn không bắt nguồn từ da mà cảm thấy như chút được gánh nặng. Ngươi làm sao như vậy chật vật? Trương Bách Nhân chính khoanh chân vận công, bỗng nhiên nghe đến một luồng mùi máu tanh, không nhịn được mở mắt mở miệng. Lúc này Vi Vân Khởi thân bên trong mấy đao, máu thịt be bét, thương thế không cạn. Vi Vân Khởi cười khổ, trực tiếp sụi lơ ở Trương Bách Nhân dưới chân thở hổn hển. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, một đạo sinh cơ rót vào Vi Vân Khởi trong cơ thể. Bất quá mấy hơi thở công phu, Vi Vân Khởi đã thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Đồ đốc ngươi là không biết, bây giờ vua nào triều thần nấy, ta cùng với đậu quỹ không hợp, lại thêm ta vậy huynh đệ đứng sai đội, bị đậu quỹ chộp được nhược điểm. Vi Vân Khởi tuy nói là một thanh nước mũi một thanh lệ, Vi Vân Khởi huynh đệ cùng với trong nhà dòng họ con cháu, đa số đều ở Lý Kiến Thành thủ hạ nghe dùng, Vi gia trên căn bản đánh hạ con ông cháu cha nhãn mác. Bây giờ thái tử rơi đài, loại này thái tử dòng chính há có thể có kết quả tốt. Huống chi một bên đậu quỹ mắt nhìn chằm chằm, nhân cơ hội làm khó dễ nói xấu Vi Vân Khởi, nếu không có thời khắc mấu chốt nhớ lại kinh thành còn có một cái uy chấn thiên hạ cố nhân. Chỉ sợ Vi Vân Khởi đã bị Đậu Quỷ giết chết. Lần này kinh thành đại thanh tẩy, liên lụy to lớn, rộng, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể miêu tả. Trên dưới đánh giá Vi Vân Khởi một hồi, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ Vi Vân Khởi không oan uổng. Vi gia cùng thái tử đi được như vậy thân mật, không giết người chu diệt ai. Trương Bách Nhân cảm thấy Vi gia chết không được oán trách. Đâu chỉ là không oan, mà là tương đối không oan. Loại này chưa kết thúc ngôi vị hoàng đế tranh ngươi lại dám xen vào. Mặc dù nói ngôi vị hoàng đế kết thúc trước đặt cửa sẽ có lợi ích khổng lồ, nhưng một khi phán đoán sai lầm, tất nhiên là cửa nát nhà tan kết cục. Đô đốc, kính xin vì ta Vi gia làm chủ. Vi Vân Khởi trực tiếp quỵ đảo ở Trương Bách Nhân dưới chân. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau Phương mới nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi nếu như cam tâm, liền đi ta Trác quận làm vừa ẩn sĩ, như không cam lòng, liền tùy ngươi vậy. Đô đốc, ngươi và ta đều là tùy triều lão thần, há có thể thấy chết mà không cứu. Vi Vân Khởi rên rỉ nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chỉ là lẳng lặng nhìn Vi Vân Khởi, một lát sau mới nói, thôi, ta liền vì ngươi chuyển một phong thiếp mời, báo ngươi Vi gia đại thù không thể, nhưng cũng miễn ngươi họa sát thân. Nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Vi Vân Khởi người này có công với Giang Sơn xã tắc, lúc trước đột quyết phân liệt tất cả đều là người này công lao, cũng coi như rơi vào thiện nhân thiện quả. Đa tạ đô đốc, quá hồi lâu mới nghe Vi Vân Khởi cười khổ một tiếng, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Đối với Trương Bách Nhân hắn nhất định phải nhờ ơn, có thể vì Vi gia bảo đảm lưu lại một đường hương hòa, đã là may mắn trong bất hạnh. Đế vương tranh, chỉ có khám nhà diệt tộc kết cục, tuyệt không tồn tại thứ hai loại khả năng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới bỗng nhiên nói, cạnh tranh a, thiên hạ vạn vật, miễn là còn sống, liền trốn không mở một cái cạnh tranh chữ. Tranh đấu cùng trời, cùng địa cạnh tranh, cùng người cạnh tranh. Nhìn Trương Bách Nhân đưa tới thiếp mời, Lý Thế Dân sắc mặt do dự, một lát sau mới nhìn về phía phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, việc này nên làm thế nào cho phải? Trương Bách Nhân nếu truyền đạt thiếp mời, liền không thể coi như không quan trọng, vẫn cần cho một cái bàn giao, phòng Huyền Linh nói. Lý Thế Dân gật gật đầu, lời ấy có lý, không bằng phế Ích Châu hành thai. Đổi xá vì là đại đô đốc phủ, Đỗ Như Hối nói. Chuẩn tấu, Lý Thế Dân trầm tư một hồi, vẫn là đúng hai người tấu chương, nhị ca coi là thật thành công. Trưởng tôn Vô Cấu sắc mặt trắng bệch đứng ở trong sân, nhìn phương xa đang đọc thi từ Lý Thừa Càn, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, đau lòng, như không ngăn cản người kia âm mưu. Nhận càn tất nhiên sẽ thuận lợi vì là thái tử. Ngày sau Lý Đường Giang Sơn sớm muộn muốn rơi ở trong tay người kia. Nhưng ta lại không thể đem việc này nói thẳng ra. Nếu không chỉ sợ cháu đích tôn của ta ra tướng sẽ hủy diệt ở một khi. Trưởng tôn Vô Cấu ánh mắt lộ ra một vệt khó coi. Việc này có thể không dễ xử lý. Nghe người ta nói lão gia cùng Dương Thị có chút liên quan. Trưởng tôn Vô Cấu xoay người nhìn về phía thị nữ sau lưng. Nương nương, có người nói ngày ấy lão gia ngủ đêm tề vương phủ. Thị nữ nói, trưởng tôn Vô Cấu gật gật đầu, một lát sau mới nói. Cũng được, người đi sai người đem Dương Thị nhận lấy. Nếu là lão gia lâm hạnh qua nữ nhân, làm sao có thể lưu lạc ở bên ngoài. Bây giờ tề vương phủ suy sụp xuống, hắn một người phụ nữ ở bên ngoài cũng không dễ chịu. Nương nương, nghe người ta nói tề vương phi mạo mỹ vô song, sau lưng càng là tiền triều Dương thị. Nếu đem Triệu Hoán vào trong phủ, chỉ sợ đối với nương nương vị trí bất lợi a. Hầu gái nghe vậy nhất thời kinh sợ, trong mắt tràn đầy không giải. Không lý giải trưởng tôn Vô Cấu động tác, trưởng tôn Vô Cấu trầm mặc một lát sau mới nói, làm theo chính là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.